Bốn người Mộ Dung Thiên, Lâm Hân Ngọc, Lạc Lan Điền, Nam Phong Tước không hề động. Bọn họ cũng không rơi xuống hào sâu, mà là huyền phù trên mặt hào sâu. Bốn cặp mắt lẳng lặng nhìn chăm chú vào khói đen lượn lờ bốn phía. Mặt đất ngừng chấn động, hào sâu nháy mắt biến mất không thấy, mà những người rơi vào hào sâu kia cũng biến mất theo, bị chôn vùi vĩnh viễn trong lòng đất. Bên ngoài khoảng một trượng vài tia khói lượn lờ chậm rãi biến hình, biến thành một đám yêu linh hình dáng con người màu đen. Vừa nhìn qua, phát hiện yêu linh này số lượng không ít, vượt qua số lượng đệ tử còn lại của Thanh Tâm Đạo Quán. Một tên yêu linh nhìn qua thân thể càng đen, khói đen bao quanh thân thể nó dày đặc di động về phía trước khoảng một thước, mở miệng nói, các ngươi thật muốn phản kháng đến cùng sao? Nói nhả, Mộ Dung Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, theo tay vung lên, một đạo bạch quang hướng về phía yêu linh nói chuyện kia công kích qua. Yêu linh nở nụ cười quỷ dị, chỉ bằng điều này, có thể tổn thương ta sao? Vừa dứt lời, thân thể di động, hắc khí quay chung quanh bên ngoài cơ thể tựa hồ nhận được mệnh lệnh, phân ra một lũ hướng về đạo bạch quang của Mộ Dung Thiên chặn lại. Mộ Dung Thiên cực kỳ kinh ngạc hoảng sợ, đồng thời trong lòng cũng hiểu được năng lực của mình ở trong mắt của yêu linh là nhỏ bé như thế nào và không chịu nổi một kích, tinh thần cơ hồ sắp hỏng đến nơi. Lạc Lan Điền ở trong minh tộc một đoạn thời gian dài, đối với yêu linh cũng có hiểu biết, cũng biết năng lực của bọn chúng. Hắn không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là trong lòng cảm thấy kỳ quái. Yêu linh này tựa hồ so với thời điểm ta rời đi năng lực lại mạnh lên không ít, nếu còn tăng trưởng thêm, liền ngay cả một quỷ nô bình thường, chúng ta đều không thể ứng phó rồi. Năng lực oan hồn nộ khí kia thật đúng là cường hãn, thế nhưng có thể làm cho toàn bộ thực lực của minh tộc đồng thời tăng lên, hơn nữa tăng lên với tốc độ nhanh như thế. Nếu oan hồn nộ khí kia tự mình tìm đến, trong nhân loại có người nào? Nói xong, tay trái ở bên hông lấy ra vài trương linh phù, thuận tay ném ra, tay phải vừa lật cổ tay, một thanh kiếm quang do kim quang ngưng tụ mà thành xuất hiện trong tay hắn. Hắn cầm kiếm quang ở trong tay khua tay vài cái, linh phù dường như thu được mệnh lệnh, phân tán bốn phía mà đi, theo sự tản mát mãnh liệt của quang mang kim sắc đem số đệ tử còn lại của Tĩnh Tâm Đạo Quán bao bọc ở bên trong. Theo miệng hắn niệm động chú ngữ, quang mang kim sắc càng ngày càng cường thịnh, bao trùm khu vực càng ngày càng lớn. Đám yêu linh này dường như thực sự sợ quang mang kim sắc đó, đều lui về phía sau, nhưng bọn họ cũng không bởi vì vậy mà bỏ chạy, chẳng qua là đem phạm vi bao vây mở rộng ra một chút. Yêu linh lúc trước cùng Mộ Dung Thiên đánh một chiêu, lui về phía sau mấy bước, khinh miệt nở nụ cười, nói, không nghĩ đến trong nhân loại các ngươi lại có người lợi hại như thế, tính ra ta đã xem nhẹ thực lực của nhân loại các ngươi rồi, chỉ có điều, ngươi cho rằng chỉ bằng thực lực của mình ngươi, có thể chống lại đám người chúng ta sao? Buồn cười chết mất. Vừa dứt lời, nó phất phất tay, lũ yêu linh đều huy vũ song thủ, nhất thời, từng trận hắc khí từ bên trong cơ thể bọn chúng phun ra, dần dần cùng hắc khí của đồng bọn dung hợp, hợp thành một thể đem khu vực quang mang kim sắc vây khốn ở bên trong. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 247, thần tiên kinh hãi không có gió, chỉ có từng trận hắc khí bốc lên, trong hắc khí có chứa hàn ý sát nhân lạnh lẽo, cây cối tiếp xúc với sát ý đó đều héo rũ không còn một chút sinh khí, lá cây cũng trở nên úa vàng rụng xuống. Người của Thanh Tâm Đạo Quán dưới sự bảo hộ của kim quang cũng không cảm giác được sự lợi hại của hắc khí bên ngoài, nhưng bọn họ rõ ràng cảm giác được khu vực ánh sáng kim sắc đang giảm bớt, lại có cảm giác từng trận áp bức hướng về thân thể của mình. Lạc Lan Điền tay phải nắm chặt kiếm quang chậm rãi vũ động, giống như đem ánh sáng kim sắc hướng khuếch tán ra phía ngoài, tay trái đặt trước ngực, miệng hé ra hợp lại niệm chú ngữ, một đoàn thần chú quang mang kim sắc lóng lánh, từ trong miệng bay ra, hướng về những tấm linh phù đang trôi nổi trong không trung bay đi. Trên trán Lạc Lan Điền, không biết từ khi nào đã toát ra giọt mồ hôi. Giọt mồ hôi dưới sự chiếu rọi của kim quang, có vẻ đặc biệt rõ ràng, làm cho người ta cảm giác được, dường như trên trán hắn cũng tản mát ra ánh sáng màu vàng. hắc khí bên ngoài càng lúc càng đậm, hắc khí tạo thành vòng vây càng ngày càng nhỏ, khoảng cách từ hắc khí đến trung tâm cũng càng ngày càng gần, thân thể của nhóm yêu linh cũng theo hắc khí hướng trung tâm tiến tới, hướng về phía trung tâm áp sát. Bỗng nhiên, Lạc Lan Điền ngừng niệm chú ngữ, một dòng máu tươi chảy ra nơi khóe miệng, hắn cố nén trụ đau đớn trong lòng, lại muốn mở miệng. Thật không ngờ khi hắn vừa mở miệng nháy mắt một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Quang mang kim sắc trước mắt trong nháy mắt bị một mảnh huyết vụ bao phủ. Hắn chậm rãi mất đi ý thức, trong đầu trống rỗng, kiếm quang trong tay biến mất không thấy. Những tấm linh phù trôi nổi trong không trung mất đi lực lượng chống đỡ. Kim quang chậm rãi biến mất, rất nhanh bị hắc khí vây quanh cắn nuốt. Mọi người cảm thấy tuyệt vọng, lại cảm giác được tử thần sắp đến. Tâm thần chìm sâu trong đáy cốc, từng trận hàn khí sát nhân xâm nhập bên ngoài thân thể vài tên đệ tử, bọn họ cũng không làm ra động tác phản kháng gì, liền mất đi ý thức vứt bỏ tính mạng. Hắc khí vẫn còn lan tràn, đám đệ tử từng người mất đi sinh mệnh. Mộ Dung Thiên trong lòng rớm máu, lão muốn hét lên, nhưng yết hầu của lão không hét thành tiếng, thanh âm la hét của lão bị thay thế bởi từng trận khóc lóc nghẹn ngào thương tâm. Từng là một người rất kiên cường, tới tình huống hiện tại như vậy chỉ có thể nhìn đệ tử của mình từng người chết đi mà thương tâm rơi lệ. Thân thể Lạc Lan Điền chậm rãi mất đi cảm giác, hai chân đã muốn không còn khí lực chống đỡ sức nặng của thân thể, chậm rãi ngã xuống. Biến cố bất ngờ khiến cho Lâm Hân Ngọc nháy mắt rơi vào vực sâu thống khổ, ngốc lặng một hồi, rất nhanh di động qua, đưa hắn ôm chặt vào trong ngực, nước mắt tuôn rơi, nàng tuy rằng rơi lệ, nhưng nàng không khóc thành tiếng, có lẽ bởi vì nàng quá thương tâm căn bản không thể phát ra thanh âm. Lại có mấy người đệ tử nữa ngã xuống, hết thảy mọi việc diễn ra quá nhanh khiến cho bọn họ tự rối loạn trận tuyến, cũng quên phản kháng. Đúng lúc này, xuất hiện kỳ tích, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện vô số ánh sáng lấp lánh chiếu xạ xuống dưới, đem đám đệ tử còn sót lại và Mộ Dung Thiên bọn họ bao phủ ở bên trong. Hắc khí trong ánh sáng đó nháy mắt tan hết, hắc khí bên ngoài dường như đã bị sợ hãi, bắt đầu vặn vẹo dao động, rất nhanh tan đi, hiện ra bộ mặt thật của yêu linh. Yêu linh kia nhìn như đầu lĩnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, lạnh giọng nói, đám gia hỏa không biết sống chết các ngươi lại can đảm dám ngăn cản việc của chúng ta, các huynh đệ, lên cho ta, giết mấy tên cẩu đồ không biết chết sống trên không trung kia. Vừa nói thân thể hắn đồng thời hóa thành một lũ hắc quang hướng không trung bay đi. Lời nói của hắn vừa dứt, mấy đạo hắc quang đều bay lên bắn về phía không trung. Mấy trượng trên không trung, trôi nổi hơn 10 bạch phát lão giả một thân áo xám. Mỗi người mắt đều lộ xuất thần quang, mặt mày hồng hào, ánh sáng bức nhân. Dưới chân là đám mây ngũ sắc hoặc thất sắc, ánh sáng bay múa, đem nhóm lão giả che kín ở bên trong. Những lão giả này hiển nhiên không có để mấy tên đang bay đến trước mặt vào trong mắt. Bọn họ một bộ dáng an tĩnh, lẳng lặng đứng ở nơi đó, dường như là đang chờ đợi mấy tên gia hỏa kia tới nơi. Sau một lát, mấy đạo hắc quang hóa thành hàng nghìn hàng vạn ánh đao đen, hướng về hơn 10 lão giả trên không trung điên cuồng bổ tới. 10 lão giả thân mình khẽ động, trên thân thể mỗi người phát ra quang mang 5 màu hoặc 7 màu. Nháy mắt hình thành vòng sáng, lấy 10 người họ làm trung tâm vây vào trong đó. Hắc khí quang nhận bổ chém trên vòng ánh sáng bảo hộ, phát ra vô số tiếng, keng keng. Vòng ánh sáng bảo vệ tựa hồ không chịu nổi chấn động nhẹ nhẹ. Trong vòng ánh sáng 10 lão giả sắc mặt đại biến, rõ ràng biết có chút không đúng nhưng chuyện thế này cũng không có phương pháp, chỉ có thể cùng người vây khốn bọn họ liều mạng. 10 lão giả đồng thời gật đầu. Trong miệng mặc niệm chú ngữ, đạo đạo ánh sáng từ trên người tản mát ra, đồng thời những vòng sáng bên ngoài hợp lại với nhau. Không đến một hồi, bên ngoài của quang cháo thoạt nhìn giống như một quả cầu băng lóng lánh ánh sáng. Hắc khí quang nhận va chạm trên quang cháo, phát ra thanh âm a, len keng. Yêu linh thấy chính mình đồng thời phát ra hắc khí quang nhận cũng không đột phá được hà quang quang cháo kia, cũng nhanh chóng tiến hành tổ hợp. Ba người hợp thành một nhất thời khiến cho lực công kích tăng lên mấy lần. Phải biết rằng, loại lực lượng tổ hợp này cũng không phải đơn giản là 1+1=2. Trong quang cháo một lão giả thấy thế, trong lòng giật mình, hô lên, điều này sao có thể? bọn người kia lại có thể tổ hợp đạt tới trình độ như thế. Loại kỹ năng lực lượng tổ hợp này trước đây chỉ có Minh Vương và trưởng lão Minh tộc mới có thể làm được. Hiện tại yêu linh bình thường này lại có thể tổ hợp được. Thời gian này, Minh tộc rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Năng lực của bọn họ trong ngắn ngủi nửa năm như thế nào có thể tăng lên mấy lần đây? Thanh âm của lão giả vừa dứt, hắc khí quang nhận của tổ hợp yêu linh thứ nhất đã bổ tới. Bang bang, vô số thanh âm vang lên ở mặt bên ngoài quả cầu băng. Mặt ngoài của quả đầu băng bị hắc khí quang nhận nổ mạnh cắt đi một tầng mỏng, mảnh vụn băng tinh thể tản ra trong nháy mắt bị hắc khí cắn nuốt mất. Mộ Dung Thiên ngửa đầu nhìn tình hình trên bầu trời, bất giác thầm giật mình, bọn người kia cũng quá lợi hại, dĩ nhiên ngay cả 10 thần tiên cũng chỉ có thể phòng thủ mà không sức hoàn thủ, điều này sao có thể, chẳng lẽ bọn người kia đều là loại biến dị mà không phải những yêu linh trước kia chúng ta đã từng thấy sao? Lạc Lan Điền chậm rãi mở mắt, ho khan một tiếng, nuốt xuống một ngụm máu, nhìn Lâm Hân Ngọc đang ôm mình khẽ cười nói, ta còn chưa chết, vừa rồi té xỉu một khắc kia ta còn tưởng rằng ta không còn có cơ hội nhìn thấy nàng nữa chứ, cảm ơn ông trời, rốt cục lại để cho. Lâm Hân Ngọc hoảng sợ, cuống quýt hỏi, chàng không việc gì chứ? Cảm giác đau lòng nháy mắt lan khắp toàn thân, lúc trước. Lạc Lan Điền hôn mê một khắc nàng muốn dùng bí quyết chữa thương cho hắn, cũng không biết nguyên nhân vì sao nàng phát ra chân khí chữa thương không thể tiến vào trong, chỉ có thể quanh quẩn ở bên ngoài thân thể hắn, dường như bị một cỗ khí thể chặn ở bên ngoài cơ thể. Sau đó nàng biết cho dù có lãng phí chân khí của mình cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể như vậy từ bỏ. Lúc ấy ở trong lòng nàng đã quyết định nếu như Lạc Lan Điền chết đi, nàng cũng sẽ không sống thêm nữa, cùng chết theo hắn. Có lẽ là bởi vì ông trời bị lòng thành của nàng cảm động mà không muốn mạng của người yêu nàng, hơn nữa còn kéo hắn lại từ trong tay tử thần. Lạc Lan Điền quay đầu lại nhìn Lâm Hân Ngọc, mỉm cười, lắc lắc đầu nói, không việc gì, có lẽ là tử thần thấy bộ dáng của ta cảm thấy sợ hãi nên không thu nhận. Bạn đang xem tại truyện FULL.LVN. Lâm Hân Ngọc đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Lạc Lan Điền, nói, bị thương thành cái dạng này còn có tâm tình đùa giỡn sao, chẳng có biết ta lo lắng cho chàng nhiều lắm không? Nằm ngoan, đừng nhúc nhích, chờ nguy cơ qua đi, ta mang chàng đi tìm địa phương chữa thương, cũng không biết như thế nào ta căn bản không thể dùng chữa thương bí quyết chữa thương cho chàng. Cũng chỉ có thể tìm một chỗ cho ngươi tự chữa thương chậm rãi khôi phục. Mộ Dung Thiên nhìn bộ dáng của Lạc Lan Điền và Lâm Hân Ngọc giờ phút này, tựa hồ hiểu được chuyện gì xảy ra, thở dài ngửa đầu yên lặng nhìn trời, lâm vào trầm tư, hình như suy nghĩ đến điều gì đó. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 248, huyết vụ phiêu phiêu, bầu trời dần trở nên hắc ám. Ánh sáng cũng dần trở nên ảm đạm. Trong ánh sáng băng tinh thể 10 lão giả thần tiên, trừ bỏ ánh mắt vẫn như trước lóng lánh thần quang ra, khuôn mặt vốn hồng hào biến thành tái nhợt không có nửa điểm huyết sắc, dường như trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi bọn họ đã già đi thật nhiều. Một lão giả ngừng niệm chú, mở miệng nói, chúng ta không thể cứ tiếp tục như vậy, bằng không chỉ có một đường chết, chúng ta phải phản kích, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Nói xong, vung tay, biểu thị thủ lệnh đồng thời phát động công kích. Các lão giả đều gật đầu đồng ý với đề nghị của lão giả đó. Tiếp theo, các lão giả đồng thời di động thay đổi vị trí, lưng tựa lưng trôi nổi ở bên trong băng tinh cầu, ngừng niệm chú ngữ, đồng thời vũ động hai tay, đạo đạo quang mang hoa mị từ trong cơ thể tán phát ra rồi quanh quẩn ở quanh người bọn họ, liền sau đó đột nhiên đồng thời phân khai, huy vũ hai tay, hướng về bốn phía phân tán bay vụt ra ngoài, thân thể bọn họ giống như đạo đạo ánh sáng xuyên qua băng tinh thể. Băng tinh cầu trong nháy mắt bị đánh vỡ vụn, hóa thành hàng nghìn hàng vạn lưỡi đao ánh sáng hướng về bốn phía điên cuồng bắn ra. Trên bầu trời, nhất thời ánh sáng bùng phát, lăng không bay lượn đánh tan đạo đạo hắc quang đạo nhận, lưỡi đao, hướng tới khu vực hắc khí bao phủ nhanh chóng bắn tới. Đám yêu linh chấn động, nhưng bọn chúng cũng không cảm thấy kinh hoàng. Lại lần nữa tụ lực huy trưởng, bổ ra hắc quang đao nhận nghênh hướng lão giả đánh tới. Từng trận tiếng nổ lớn vang lên, theo đó truyền ra hào quang và hắc quang xen kẽ lẫn nhau lần lượt thay đổi, bắn ra bốn phía. Trên không bóng đen cùng bóng trắng phân phân hợp hợp dây dưa lẫn nhau. Không đến một khắc thời gian, hào quang và hắc khí dần dần phai nhạt đi, thay vào đó tản ra từng tia đỏ tươi. Màu đỏ tươi này không phải quang mang, mà là khi người của hai bên lưỡng bại câu thương đồng thời phun huyết thành huyết vụ. Huyết vụ dần dần tràn ngập đại bộ phận không gian, làm cho người ta có cảm giác giống như không gian được bao bọc bởi một bức màn kết bởi những sợi tơ màu đỏ mỏng manh. Bức màn này theo năng lượng va chạm tạo ra sức gió hướng về bốn phía xa hơn phiêu tán, hóa thành một phần tử của không khí, chỉ để lại màu đỏ vốn có, không thấy trạng thái chất lỏng nguyên bản, cũng không thấy tiếp tục rơi xuống, mà ôm trọn một khoảng trời. Mùi máu tanh nồng nặc qua huyết vụ từng trận truyền tới lỗ mũi những người dưới mặt đất, từng trận cảm giác ghê tởm lập tức trào lên trong lòng. Hoảng sợ nhìn cảnh tượng trên bầu trời, nhìn kỳ cảnh ngàn năm thậm chí vạn năm khó gặp này, từng trận hàn ý phát ra từ trong lòng, nhanh chóng lan tới toàn thân, toàn bộ thân thể dường như trong nháy mắt ngửa đầu đã bị đóng băng, lạnh từ đầu tới gan bàn chân. Không bao lâu sau bọn họ nhìn thấy có thân ảnh màu đen hoặc là màu trắng xuyên qua khu vực tràn ngập huyết vụ rơi xuống. Thân ảnh màu đen sau khi rơi xuống đất một khắc liền hóa thành hắc vụ phiêu tán, mà thân ảnh màu trắng cũng không ngoại lệ, biến thành ánh sáng phiêu tán. Không còn ai rơi xuống nữa, thanh âm trên không trung không truyền đến nữa. Số bóng đen rút lui đi. Lơ lửng giữa không trung chỉ còn lại năm lão giả mặt mang huyết sắc, toàn thân y phục rách dưới dính máu loang lổ, huyền phù ở trên không, lẳng lặng nhìn mấy đạo bóng đen phía xa. Ở trong lòng bọn họ vô cùng muốn đuổi theo nhưng mệt mỏi khiến bọn họ không thể thực hiện ý nguyện trong lòng. Năm người thở nhẹ mấy hơi, thoáng điều hòa hơi thở trong cơ thể một chút, thân lay động bay xuống. Thần tiên, 10 thần tiên cùng 10 yêu linh của minh tộc đối kháng vậy mà rốt cục dẫn đến tử vong hơn nửa. Không ai lại tin tưởng kết cục này, nhưng thực tế xảy ra trước mắt không thể không làm cho người ta tin tưởng. Năm lão giả rơi xuống trước mặt Mộ Dung Thiên bọn họ, nhìn một đám bọn họ ánh mắt khó có thể tin, trong mắt bọn hắn lộ ra ánh mắt bất lực. Một lão giả đi đến bên cạnh Lạc Lan Điền, nhìn hắn một cái, nói, tiểu tử. Năng lực của ngươi rất tốt, không biết ngươi có đúng là người chúng ta muốn tìm hay không? Nói xong, với tay bắt lấy cổ tay của Lạc Lan Điền, dưới sự dò xét, thấy hắn thương thế trầm trọng, cũng thúc giục một chút tiên khí rót vào trong cơ thể hắn. Bốn lão giả khác, tâm tình khẩn thiết nhìn lão giả kia, dường như là đang chờ đợi hắn trả lời. Lão giả kia buông lỏng cổ tay của Lạc Lan Điền ra, lộ vẻ thất vọng. Hắn lắc lắc đầu, nói, năng lực của hắn mặc dù rất mạnh, nhưng lấy sự chịu đựng của hắn, chỉ sợ lực lượng của một viên linh châu đã đủ đem hắn bạo thể mà chết. Mộ Dung Thiên dường như nhìn ra nhóm thần tiên vừa cứu đoàn người mình tựa hồ đang tìm một người. Lão chậm rãi đi đến trước mặt lão giả vừa kiểm tra Lạc Lan Điền, nói, đa tạ mấy vị lão tiên cứu giúp, các ngài có biết minh tộc kia xảy ra chuyện gì rồi? Bọn họ là yêu linh bình thường làm sao trong ngắn ngủi mấy tháng liền trở nên cường hãn như vậy. Lão giả nhìn thoáng qua Mộ Dung Thiên, lắc lắc đầu, tự cười cười rầu rĩ nói. Hổ thẹn, chúng ta chỉ cố nghiên cứu đối sách đối phó với yêu tộc, nhưng lại. Yêu thú kia tuy rằng ngăn cản khó khăn, cũng không cách nào tiêu diệt, nhưng bọn hắn đại đa số phân tán các nơi cũng có thể nguy hại đến nhân loại nhưng không đến mức diệt tộc. Mà hiện tại minh tộc lớn mạnh lại là việc chúng ta không ngờ tới. Chẳng lẽ thế gian thực sự bị minh yêu thống trị rồi sao? Nghe xong lời nói của lão già, khiến tất cả mọi người cảm thấy thất vọng. Ngay cả thần tiên đối với minh nhân kia đều trơ mắt không có biện pháp. Chính mình chẳng qua chỉ là một người bình thường. Tuy rằng học qua pháp thuật kỹ năng vài ngày, muốn cùng minh yêu mạnh mẽ đối kháng, thật có thể nói đây là lấy trứng chọi đá, đánh đến rơi đầu chảy máu, chính mình chết mảng lớn, mà đối phương không mảy may tổn thương chút gân cốt. Mộ Dung Thiên thở dài, nói, vừa rồi nghe ngụ ý của ngài, dường như là đang tìm một người, không biết tìm một người năng lực mạnh mẽ có chỗ lợi gì. Lão giả nói, thực lực của Minh Yêu đã muốn đạt tới trình độ chúng ta xa xa không thể xoay sở, chuyện tới như bây giờ, phát triển tới tình trạng này. chỉ còn có một cách. Cách này là kết luận chúng ta trải qua vô số năm nghiên cứu đưa ra. Chỉ có tu phục Thánh Sơn mới có thể tiêu trừ hết thảy tai họa ngầm. Mà chữa trị Thánh Sơn chỉ có thể dựa vào một người bình thường, phàm nhân, đến hoàn thành. Nếu hắn có thể tiếp nhận được lực lượng của Ngũ Linh Châu dung hợp vào cơ thể, sau đó hình thành một cỗ lực lượng cường đại, phóng thích đến phía trên Thánh Sơn, khiến cho Thánh Sơn trở nên có sức sống, hấp thu tinh hoa của vũ trụ, từ đó đạt được mục đích chữa trị. Lâm Hân Ngọc giật mình nhìn lão nhân, nói, lão thần tiên, người không phải là đang nói giỡn đấy chứ, phàm nhân làm sao có thể thừa nhận cỗ lực lượng cường đại kia, ta thấy người này khẳng định không. Nói đến đây, nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, tạm dừng nói, hắn, có lẽ hắn có thể thừa nhận được, hắn hiện tại hôn mê, không phải bởi vì trong cơ thể có một cỗ lực lượng mà ngay cả tiểu y nỉ thú không thể thừa nhận sao, nhưng hắn chẳng qua chỉ hôn mê, mà thân thể hắn dường như cũng không có tổn thương, ân, là hắn, trừ hắn ra hiện nay sợ rằng khó có thể tìm được người thứ hai. Mộ Dung Thiên bộ dáng nghi hoặc nhìn chằm chằm Lâm Ngọc Hân nói, nha đầu, người nói thầm cái gì đó hả? Có thể nói rõ ràng ra không? Lão giả tựa hồ cảm thấy hứng thú với lời nói của Lâm Ngọc Hân, vội vàng phụ họa nói, đúng vậy, nha đầu ngươi vừa nói ai vậy? Lạc Lan Điền dường như hiểu được lời nói của Lâm Hân Ngọc, nở nụ cười nói, người nàng nói, rất có thể là sư đệ của ta Trần Nhược Tư, bất quá, ta biết được thể chất của hắn là thể chất quái dị nhất mà ta thấy qua từ trước đến nay. Lúc trước khi chúng ta cứu hắn, trong cơ thể có một cỗ lực lượng cường đại cuồn cuộn không ngừng, hơn nữa có xu hướng muốn thoát ra ngoài. Chúng ta ở bên cạnh hắn đều cảm giác được cỗ lực lượng kia trong cơ thể hắn đánh sâu vào, mà thân thể hắn lại không có biến hóa gì, chẳng qua nội tạng trong cơ thể hắn không thể thừa nhận nên đã bị hôn mê. Việc này nếu phát sinh trên người người khác, thậm chí là thần tiên, sợ rằng đã sớm bạo thể mà chết rồi. Lão giả nghe đến mấy việc này, tựa hồ cũng quên đi đau xót vừa mới mất đi đồng bọn, hưng phấn dị thường kêu to nói, phải không? Thật tốt quá, thiên hạ được cứu rồi, thật đúng là có thể tìm được phàm nhân như vậy. Hắn ở đâu? Nói mau, hắn ở đâu? Lâm Hân Ngọc như hát bát nước lạnh, nói, lão gia gia, người cũng không phải xúc động quá mức, hắn bây giờ vẫn còn ở trong hôn mê. Hai người khác của chúng ta đang đưa hắn đến xào huyệt của thượng cổ y nỉ thú cầu cứu, còn không biết có cứu tỉnh được hắn hay không đây. Bạn đang xem tại truyện FULL.VN. Lão giả kia vẻ mặt có chút lo lắng, rất là kinh ngạc nói, cờ ý gì, dẫn hắn đi xào huyệt của y nỉ thú, đây không phải là để hắn đi chịu chết sao? Bọn họ đã đi bao lâu? Chúng ta nhanh đuổi theo ngăn cản hành động ngu xuẩn này của bọn họ. Lạc Lan Điền nhìn thoáng qua Lâm Hân Ngọc, khẽ cười nói, nàng đem chân tướng sự tình nói cho mọi người đi, tránh cho bọn họ lo lắng quá mức. Lâm Hân Ngọc cười một tiếng, nói, các vị thần tiên lão gia gia cũng không cần lo lắng quá mức, mang Trần Nhược Tư đi xào huyệt của y nỉ chính là một đầu tiểu y nhỉ thù. Hơn nữa tiểu y nỉ thú kia chính là bằng hữu kiêm đồng bọn tốt nhất của Trần Nhược Tư. Mọi người nói, hắn có thể có chuyện gì? Nói xong vẻ mặt có chút cao hứng mỉm cười. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 249, dự ngôn chi thạch. Trần Nhược Tư an bình nằm trên một khối đá màu xanh biếc trong động băng. Trên người hắn ánh sáng màu vàng vẫn như trước không có tán đi. Ánh sáng màu vàng này dường như chính là thần quang bảo hộ thân thể của hắn, trước khi hắn tỉnh lại sẽ không dễ dàng tán đi. Trên một phiến đá xanh biếc bên cạnh, một nữ tử hắc y yên lặng ngồi đó, nàng chính là cùng đưa hắn đến đây Linh Cơ. Nàng thần thái bình yên, tựa hồ cũng không có vì hắn mà cảm thấy lo lắng. Nàng chậm rãi vươn tay ra, nhẹ nhàng lau giọt mồ hôi từ trên trán Trần Nhược Tư thẩm thấu ra. Một hồng y tiểu cô nương đi vào, nhẹ nhàng đến bên cạnh Linh Cơ, gõ thật mạnh lên vai Linh Cơ một cái, cười khanh khách chạy tới một phiến đá khác bên cạnh, mỉm cười nhìn Linh Cơ, nói, tỷ tỷ suy nghĩ gì vậy? Có phải hay không suy nghĩ đại ca nhanh tỉnh lại cùng hắn hảo? Hảo! Nói tới đây, cố ý đem lời sắp nói nuốt xuống, chỉ nhìn Linh Cơ cười, không có nói tiếp. Linh Cơ nhìn thoáng qua tiểu nha đầu, lắc đầu cười cười, cúi đầu nhìn Trần Nhược Tư nói, tiểu nha đầu ngươi biết cái gì, không được nói lung tung, trong lòng ta không có nghĩ như vậy. Tiểu Hà nói, ta không có nói, tỷ biết ta chỉ cái gì, tỷ không nghĩ làm sao lại trả lời rõ ràng như thế. Tỷ mau thừa nhận đi, chẳng lẽ tỷ thật sự không muốn ca tỉnh lại sớm một chút sao? Muốn, nằm mơ đều muốn hắn sớm tỉnh lại một chút, chỉ có thể tưởng tượng thì có ích lợi gì đâu. Cha mẹ của muội không phải đã nói sao, chỉ có thể dựa vào chính hắn cố gắng vượt qua, không ai có thể trợ giúp hắn. Ta biết, hắn hiện tại nhất định rất thống khổ, nhưng ta cũng không thể giúp hắn cái gì, chỉ có thể nhìn hắn chịu khổ. Nói xong, nước mắt không nhịn được từng giọt rơi xuống. Tiểu Hà từ phiến đá bên kia lại gần, ở bên tai Linh Cơ, nhỏ giọng nói, hảo tỷ tỷ, không cần khổ sở, phụ mẫu ta tuy rằng nói như vậy, nhưng bọn họ cũng nói, tư ca ca không có nguy hiểm đến tính mạng sao, cho nên tỷ cũng không phải lo lắng quá mức. Tư ca ca là cát nhân tất có thiên hướng, ở hiền gặp lành, nhất định có thể vượt qua. Hiện tại, muội nói cho tỷ một tin tức về tư ca ca, muội là từ cha mẹ nghe lén được. Muội vừa rồi nghe cha mẹ nói, ca sẽ nếu có thể vượt qua một kiếp này, năng lực sẽ đột phá, thậm chí có thể vượt qua năng lực của cha mẹ ta. Điều này đối với hắn mà nói, hát, việc này, tỷ cũng không nên ở trước mặt cha mẹ muội nói lộ ra, làm cho bọn họ biết a. Linh Cơ nhìn Tiểu Hà, nói, năng lực của hắn tăng hay không tăng đều không sao cả, chỉ cần hắn có thể tỉnh lại, ta liền cảm thấy vô cùng may mắn. Chẳng quá, ta không rõ vì sao cha mẹ muội không đem việc này nói cho chúng ta biết chứ. Chẳng lẽ bọn họ có cái gì bận tâm, hoặc là bọn họ thực sự có biện pháp cứu tỉnh Trần Nhược Tư lại lo lắng năng lực của hắn vượt qua bản thân, tạo thành uy hiếp với mình, cho nên không cứu hắn. Tiểu Hà ngẩn người, lại trầm tư, nhíu nhíu đầu mày, nói, việc này muội như thế nào không nghĩ đến, bất quá, muội cảm thấy cha mẹ hẳn là sẽ không có nghĩ như vậy. Trong lòng nàng rất là nghi hoặc, nhưng cũng không có loại bỏ theo như lời Linh Cơ trong lòng cha mẹ mình có quỷ. Chuyện được lấy tại truyenfulvn. Linh Cơ nhìn bộ dáng nghi hoặc kia của nàng, cười cười, vỗ nhẹ bả vai Tiểu Hà nói, muội cũng không cần đem lời nói của ta ở trong lòng cha mẹ muội quyết định như thế nào chắc chắn bọn họ có lý do. Tiểu Hà nói, không được, muội phải đi hỏi bọn họ cho rõ ràng, nhất định phải để cho họ cứu tỉnh tư ca ca, nếu không, muội quyết không bỏ qua. Đúng rồi, tỷ có biện pháp nào khiến cha mẹ muội bỏ qua khúc mắc, không cần lo lắng tư ca ca đối với bọn họ tạo thành uy hiếp không? Linh Cơ lắc đầu, cười khổ, bộ dáng có vẻ có chút bi quan, nói, uy hiếp lớn nhất hiện tại của cha mẹ muội cũng không phải là Trần Nhược Từ, mà là một người khác. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai toàn bộ thế giới đều ở dưới sự khống chế của hắn, ta cũng không dám hy vọng cái gì xa vời. Chỉ cần có thể ở cùng chàng những ngày này, cũng coi như đáng giá. Tiểu Hà giật mình hỏi, cái gì, tỷ nói cái gì, thực sự có người lợi hại như vậy sao? Ngay cả cha mẹ muội liên hợp cũng không phải là đối thủ của hắn sao? Linh Cơ gật gật đầu, cũng không nói gì nữa, quay đầu lại lẳng lặng nhìn Trần Nhược Tư, tựa hồ trong lòng còn nghĩ đến chuyện gì đó nữa. Tiểu Hà thấy Linh Cơ không nói gì, đoán được trong lời nói của nàng có thể là thật, nhưng nàng vẫn rất muốn biết, người nào lại có năng lực lớn như vậy có thể vượt qua lực lượng của cha mẹ mình liên hợp lại. Nàng lẳng lặng đứng bên cạnh Linh Cơ lại lay bả vai Linh Cơ, nói, tỷ tỷ, việc này rất nghiêm trọng, tỷ nói cho muội biết đi, hắn là ai vậy, có lẽ cha mẹ muội có biện pháp diệt trừ cái tên có lực lượng đáng sợ kia. Linh Cơ lắc lắc đầu, vẫn không nói gì. Trong lòng nàng cho rằng, cho dù hiện tại nói cho bọn họ, với năng lực của bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng mình thất bại, ngược lại sẽ chủ động đi tìm hắn, vạn nhất bọn họ chết trong tay người kia chính mình gián tiếp trở thành hung thủ giết người. Tiểu Hà bất đắc dĩ thở dài, dựa vào người Linh Cơ, nhìn vách tường băng một bên, nói nhỏ, tỷ tỷ, muội xem tỷ cũng không phải loại người nhu nhược, làm sao hiện tại thái độ lại khác thường chứ? Có đúng hay không, trong lòng có quỷ hả? Linh Cơ nhịn không được nên nói ra suy nghĩ trong lòng. Tiểu nha đầu, ta không nói tự nhiên có đạo lý của ta. Ta biết năng lực của cha mẹ muội rất mạnh mẽ, nhưng ta lo lắng nếu nói ra, cha mẹ muội có lẽ bởi vì nhất thời xúc động mà đi tìm kiếm tên kia, không nói chết đi, cho dù là bị thương trong tay người kia, lòng ta cũng sẽ không dễ chịu. Tiểu Hà cười nói, là như vậy hả? Nguyên lai là tỷ quan tâm an nguy của cha mẹ muội mới không nói cho muội biết hả? Ha ha, cảm ơn, tỷ đã không muốn nói, muội cũng không miễn cưỡng tỷ. Chẳng quá, mặc kệ thế nào, muội còn phải đến hỏi cha mẹ muội xem bọn họ có phải thật sự không có cách nào cứu Tỉnh Tư ca ca hay không. Muội xem, ca ca nằm ở nơi này chịu khổ trong lòng cũng không thoải mái, cho nên đến hiện tại muội cũng không dám nhìn thẳng hắn nữa. Linh Cơ nói, muội cũng không cần đi bức bách cha mẹ muội làm việc gì vì hắn, có lẽ cha mẹ muội cũng có nỗi khổ riêng. Ta ngược lại cho rằng Trần Nhược Tư với bộ dáng ngốc tử này mới có thể tránh được đại kiếp nạn sắp tới. Có lẽ hắn là người may mắn nhất trong mọi người, không bị người khác sai khiến sắp xếp. Tiểu Hà nói, nghe giọng điệu của tỷ, dường như ngày đó thật sự sẽ đến. Trong lời nói của Tiểu Hà thanh âm hạ xuống, từ trong lối vào băng quật, động băng, đi ra hai người một nam một nữ. Tiểu Hà ngẩn người, nhìn hai người hô, cha mẹ. Hai người như thế nào đến đây? Cha mẹ nàng cũng không trả lời câu hỏi của Tiểu Hà, mà trực tiếp hướng Linh Cơ hỏi. Linh Cơ, ngươi nói là sự thật, người nọ là ai? Là người của Long tộc sao? Linh Cơ quay đầu, nhìn cha mẹ của Tiểu Hà, nói. Không, không phải người của Long tộc, các người vì cái gì hỏi như vậy? Cha mẹ Tiểu Hà thoáng nhìn nhau, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Mọi người trầm mặc rồi lại là mẹ nàng nói. Nói thật cho các ngươi biết, chúng ta từng ở nhiều năm trước kia, từ bên trong một tòa thành cổ, phát hiện một khối dự ngôn thạch, lời tiên đoán viết trên đá. Trên mặt viết, trong tương lai một ngày nào đó, một long nhân có thể thao túng thế gian, thay đổi thế gian chỉ là trong một ý niệm của hắn. Phiến đá xanh biếc tiểu tử kia đang nằm chính là khối dự ngôn thạch đó. Khối dự ngôn thuật còn có tác dụng vô cùng trọng yếu, đó chính là trợ giúp người tăng cường chức năng các bộ vị của cơ thể. Hắn nằm trên dự ngôn thạch, ít nhất sẽ không chết. Hơn nữa theo thời gian dài thật sự có thể tỉnh lại, nhưng ít nhất cũng phải 100 năm sau. Có lẽ các ngươi sẽ không tin tưởng, nhưng chúng ta cho rằng tiểu tử này chính là long nhân theo như lời nói trên dự ngôn thạch. Linh Cơ và Tiểu Hà cùng ngây ngẩn cả người, vẻ mặt nghi hoặc nhìn cha mẹ của Tiểu Hà. Qua một hồi lâu, Tiểu Hà hỏi, mẹ, điều này có thể sao? Tư ca ca chẳng qua chỉ là một phàm nhân, hắn làm sao lại biến thành long nhân chứ? Mẹ của Tiểu Hà nói, ta cũng không biết trên người hắn đã xảy ra chuyện gì. Hắn đúng là một phàm nhân, nhưng trong cơ thể hắn đã có hơi thở của long nhân. Hắn trừ thân thể quái dị ra thì còn có một cái càng quái dị, chính là máu của hắn. Không phải máu của long nhân, cũng không phải máu của nhân loại. Càng không giống máu của loại thú nào, chúng ta trải qua phân tích nghiên cứu, phát hiện máu trong cơ thể hắn rất có thể là ba loại máu hỗn hợp thành. Cái này làm chúng ta không hiểu được, ba loại máu này làm sao có thể đồng thời xuất hiện trong cơ thể một người. Nghe nàng nói xong, người trong băng quật đều lộ vẻ nghi hoặc. Bọn họ nếu biết thân thể Trần Nhược Tư trải qua luyện ngục chi hỏa của minh tộc luyện hóa, trở thành tinh thần linh hồn thể, sau lại hấp thụ máu của hổ long thú mới có thực thể chân thân, mới có được một thân thể như bây giờ, có lẽ sẽ không quá kinh ngạc như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 250, không muốn mạo hiểm. Trong băng quật rất lạnh, ngay cả khí người thở ra cũng lập tức khắc biến thành bông tuyết màu trắng hướng mặt đất bay xuống. Mà Trần Nhược Tư nằm trên phiến đá màu xanh biếc trên trán lại không ngừng toát ra mồ hôi. Giọt mồ hôi trên trán hắn không hề bị cái khí lạnh trong động băng đông kết, mà phản chiếu ánh sáng vàng đang phát ra từ trên người hắn, khiến người ta thoạt nhìn giống như một hạt châu lóng lánh ánh sáng màu vàng được khảm trên trán hắn. Trong phiến đá màu xanh biếc phát ra lực lượng quái dị, từng tia xanh đậm mắt thường không nhìn thấy được tiến vào trong cơ thể của Trần Nhược Tư.